Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 208 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng công chủ, chúng ta là khách từ xa tới, ngươi đối đãi với khách nhân như vậy sao? Trừ vị dứt khoát cùng đi thôi, tiếng họ cung này thật sự là kinh người quá đáng. Trần Dư Dương lúc này căm phẫn nói thay Trần Thần một câu, đồng thời cũng muốn thuyết phục những người khác rời đi, xem ra sớm đã có dự mưu cả rồi. Đúng vậy, chúng ta đi đi, đúng là kinh người quá đáng. Trần Thần lúc này khôi phục bình tĩnh và lớn tiếng nói, khách nhân xem lễ đối đãi thiệt tình với ta, Lăng Tiếu ta tự nhiên sẽ đối đãi chân thành, thế nhưng đối với những kẻ đảo loạn, phá hoại thanh danh của Tiếu Ngọc cung ta thì Lăng Tiếu ta sẽ coi đó là kẻ địch, trừ đi cho thống khoái, còn mời hai vị rời đi đi. Lăng Tiếu thập phần bá đạo nói ra, trong lúc nhất thời, người trong tràng không chút do dự đứng lên. Bọn họ trước là xem lễ, sau đó là muốn nhìn xem nội tình của Tiếu Ngọc cung là thế nào, ngay sau đó có đáng giá kết giao hay không, đồng thời cũng muốn đánh tốt quan hệ với đồng đạo, ngay sau tại trung vực hành tàu cũng thuận tiện hơn. Hôm nay thấy người tới Tiếu Ngọc cung xem lễ không nhiều lắm, cũng không có thế lực lớn nào, xác thực khiến bọn họ thất vọng, lưu lại ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng mà thấy Lăng Tiếu cường thế, trong nội tâm lại sợ hãi. Vào lúc này, một hộ vệ từ bên ngoài chạy tới bẩm báo với Lăng Tiếu. Bẩm báo công chủ, người Phong gia tới. Vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đắc tội người trong tràng. Có Phong gia tới thì thể diện của hắn sáng sủa hơn, mà những người vừa đứng lên định rời đi cũng kiên định lưu lại. Thế lực có thể giao hảo với Phong gia, không phải bọn họ có thể đắc tội. Mà Nam Dương giáo Trần Thần cùng Chu gia, Chu Dương, trên mặt như có một cái tát, bọn họ cảm thấy nóng mặt. Vừa rồi còn chê Tiếu Ngọc cung có ít người tới xem lễ, lại không có thế lực lớn nào trợ trận. Hôm nay Phong gia đến, bọn họ vừa mới khiêu khích Lăng Tiếu không nghi ngờ là bất chính. Hôm nay bọn họ đi cũng không được, mà không đi cũng được. Không được, sững sờ tại chỗ cực kỳ khó xử. Lăng Tiếu không nói hai lời trực tiếp đi ra nghênh đón. Đại biểu các thế lực nơi khác không ai dám lên tiếng cùng đi theo Lăng Tiếu ra ngoài. Phong gia đến cũng không nhiều, chỉ có 6 người. Người dẫn đầu là một thiếu nữ mang đấu bồng che mặt. Sau lưng nàng là Phong gia tam lão cùng Phong Vô Ảnh và Phong Nhã Hình. Nữ tử dẫn đầu không biết thân phận, thế nhưng có thể được Phong gia tam lão theo sau làm tùy tùng, có thể thấy thân phận của nàng cao bao nhiêu. Cát Bôi Hân xem như là người nhà của Phong gia. Hôm nay Cát Bôi Hân đã là thê tử của hắn, Phong gia xem như nhà mẹ vợ của hắn rồi, Lăng Tiếu tự mình nghênh đón Phong gia mới phải phép. Vạn bối Lăng Tiếu bái kiến chư vị tiền bối. Lăng Tiếu lúc này dùng thân phận hậu bối chào hỏi nữ tử đi đầu và Phong gia tam lão. Phong gia tam lão sắc mặt cổ quái nhìn Lăng Tiếu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu xem như hưởng ứng. Trong nội tâm nhớ lại vài năm trước Lăng Tiếu ở vùng ngoại ô, khi ấy còn cảm thấy Lăng Tiếu là người trẻ tuổi bình thường chẳng có gì khác. Không ngờ qua vài năm người ta đã là bá chủ một phương, thực sự là khó có thể lường được. Mà Cát Bôi Hân sau lưng Lăng Tiếu tiến lên vẫn ăn mọi người, đồng thời nhìn qua nữ tử mang đấu bồng chào hỏi vui vẻ kêu lên. Cô, không nghĩ đến ngày sẽ tới. Hân Nhi thỉnh an qua ngày. Lăng Tiếu vừa nghĩ tới nữ tử mang đấu bồng trước mặt này chính là cô Phong Thanh Duyên, nhưng hắn toàn không dám xác nhận thân phận của nàng, cho nên không dám vọng động kết luận. Hôm nay nghe được Cát Bôi Hân nói vậy thì mới xác định. Lăng Tiếu lúc này khom người chào hỏi Phong Thanh Duyên. Đệ tử Lăng Tiếu bái kiến sư nương. Lăng Tiếu nói ra lời này tất cả mọi người phía sau cả kinh. Ai có thể nghĩ đến đại nhân vật của Phong gia chính là sư nương của Lăng Tiếu. Đây là chuyện gì? Nữ tử mang đấu bồng lúc này cười lên vui vẻ nói, Ê, tiểu tử người thật lanh lợi, ta đấy ca ca xem như thu được đồ đệ tốt. Nghe nữ nhân này nói chuyện thì mọi người không nghĩ đến người ta chính là nữ nhân của tà đế. Phong lưu tà đế, danh đầu này không phải cứ hư danh, trong những năm tháng hắn tung hoành trung vực, không biết có tình sư phong lưu với bao nhiêu nữ nhân, rõ ràng chính là nữ tử của Phong gia trước mặt là một trong đó. Trong lúc nhất thời Phong Thanh Duyên là sư nương đi xem lễ của Lăng Tiếu. Đệ tử xem như không làm nhục danh đầu của sư tôn, thậm chí còn muốn bái phỏng sư nương, thế nhưng mà tục vụ quấn thân còn khiến sư nương tự thần tới đây, thật khiến cho đệ tử vô cùng hoảng sợ. Sư nương à, nhanh vào trong. Lăng Tiếu nói. Phong Thanh Duyên gật đầu sau đó thuận theo Lăng Tiếu đi vào trong phủ. Lúc này những thế lực khác nhìn qua Lăng Tiếu với ánh mắt khác. Nếu như trước kia bọn họ không có thái độ gì với Lăng Tiếu, vậy thì bây giờ kinh sợ vài phần. Phong gia dù chỉ là thế lực cuối cùng trong 18 thế lực, nhưng nội tình và thực lực lại vượt xa các thế lực ở đây.

đang rốt cục là muốn chuyện gì. Chẳng lẽ Lăng Tiếu thực lực tới mức khiến Cổ Gia phải nể nang. Thần sắc Lam Dương thần giáo, Trần Thần cùng với Chu Dương lúc này khó coi tới cực điểm. Thế lực của họ mặc dù không kém, nhưng so sánh với thế lực của Cổ Gia thì còn kém quá xa. Cổ Gia người ta có thể bỏ qua mặt mũi cầu hòa trước mặt mọi người, bọn họ vừa rồi khiêu khích uy nghiêm của Lăng Tiếu trong nội tâm thầm rối loạn, lúc này nói thầm. Chuyện này nên làm như thế nào cho phải? Chuyện đã xảy ra, thế lực của Tiếu Ngạo Cung đúng là tới mức khiến người Cổ Gia nể nang. Cổ Ngạn lần trước giết Lăng Tiếu không có kết quả, càng làm cho Thái Thượng Trưởng Lão cùng Bát Giai Lôi Xà toàn bộ táng thân trong Thiên Tuyệt Hồ. Cổ Ngạ đã ý thức được mình không phải địch thủ của Lăng Tiếu, bằng không Cổ Gia bọn họ sẽ có ngày rời khỏi 18 thế lực. Hôm nay Cổ Gia cầu hòa với Lăng Tiếu đã tổn thất không ít mặt mũi, nhưng mà có thể bảo trì cơ nghiệp thì tất cả đều đáng giá. Nhìn dáng tươi cười này của Cổ Trạch, không biết trong nội tâm vì sao có cảm giác khó chịu. Cổ Gia bọn họ đã hạ gốn vốc liếng, mặt mũi cũng buông đi tôn nghiêm, hy vọng chính là có thể hóa động can quan thành ngọc thạch với Lăng Tiếu. Nếu như Lăng Tiếu không cảm kích, vậy thì mặt mũi của Cổ Gia cũng chẳng còn nữa. Nhưng mà Lăng Tiếu bảo người đi qua nhận lễ vật, hắn đang cảm thấy Lăng Tiếu sẽ bỏ qua chuyện lúc trước. Gia chủ nhà ngươi có tình. Vân Phong mang lễ mỏng vào trong đi. Sau đó nhớ trả lễ cho người ta, miễn người ta nói Tiếu Ngọc Cung chúng ta thất lễ. Lăng Tiếu nói trên gương mặt không có chút biến hóa nào cả. Theo lý mà nói Cổ Gia buông mặt mũi cầu hòa với hắn, hắn phải thể hiện cảm kích và nhiệt tình, thế nhưng hắn lại không có cảm xúc gì. Những người khác nhìn vào trong mắt, trong nội tâm đều suy nghĩ. Những người đại biểu thế lực của mình tới đây xem lễ đã hạ quyết tâm phải giao hảo với Tiếu Ngạo Cung này thật tốt mới được. Cổ Trạch nghe ra ý của Lăng Tiếu, cảm tình hắn tặng lễ nhưng lại được hắn đáp lại lễ mà không phải là lễ vật thành ý cầu hòa. Cổ Trạch phải nuốt tức giận vào nói. Lăng Cung Chủ, thành ý Cổ Gia chúng ta người đã thấy, chuyện trước kia bỏ qua đi, tất cả mọi người đều vui vẻ, người thấy thế nào? Nếu hôm nay Lăng Tiếu không tỏ thái độ thì hắn không thể buông tà láng lớn ở trong lòng. Tên trưởng lão sau lưng Cổ Trạch cũng nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, dường như chỉ cần Lăng Tiếu không đáp ứng bọn họ sẽ trở mặt không nhận người ngay. Lúc này Huyền Diệu ở bên cạnh lên tiếng. Cung chủ, thời gian đại điển khai tông đã tới, người xem. Lăng Tiếu cười nói. Đúng vậy, trước tiên cử hành đại lễ khai tông, chuyện gì sau khi chấm dứt rồi bàn. Trong nội tâm Cổ Trạch cấp gáp, làm sao không nghe giờ được Lăng Tiếu đang cố ý thoái thác. Lúc này quỷ của Quỷ Yêu Tông lên tiếng nói chuyện. Cổ Trạch trưởng lão, nhiều lời vô ích, người ta không bán mặt mũi cho Cổ Gia các ngươi rồi, chúng ta không phải còn chuyện khác hay sao? Sau khi nghe xong hắn nói sẽ không phải chú ý hay sao? Cổ Trạch đúng lúc này vỗ đầu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, ta sao lại quên chuyện này chứ? Sau đó hắn nói với Lăng Tiếu. Lăng công chủ, hậu bối tôn nữ Cổ Gia chúng ta đang chuẩn bị thành thân với quỷ công tử của Quỷ U Tông. Cổ Gia chúng ta cùng Quỷ U Tông sẽ kết thành minh hữu tốt nhất. Việc này trừ tới xem lễ của Quý Cung Gia, thuận tiện đi thiếp mời, hy vọng Lăng Công Chủ tới lúc đó có thể tới Quỷ U Tông uống rượu mừng của hai nhà chúng ta. Nói xong trong nội tâm Cổ Trạch nắm chắc một chút, lòng hắn thầm nghĩ. Lăng Tiếu cho dù ngươi phát tính tình cũng không dám đối đầu với Cổ Gia cùng Quỷ U Tông đâu. Cổ Gia cùng Quỷ U Tông làm như vậy mục đích chính là trấn nhiếp Lăng Tiếu, hóa giải đại luận oán này. Lăng Tiếu lúc này bảo Diệp Vân Phong tiến lên cầm thiếp mời nói. Vậy thì sớm chúc hai nhà ký thành thiên điệp. Chỉ thật Lăng Tiếu vẫn không tìm Cổ Gia quấy rầy, hoàn toàn bởi vì Hàn Khai nói hắn nên dừng bước lại. Hôm nay Cổ Gia đã làm tới mức này cầu hòa với hắn, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn tạm đặt chuyện này xuống. Ít nhất trước khi hắn đột phá đế giai sẽ không có can qua gì. Cho bây giờ dù Cổ Gia muốn tiêu diệt hắn, thế nhưng Cổ Gia đã phải trả cái giá cực lớn, bản thân hắn cũng tổn thất không lớn. Nhưng mà tổ chức sát thiên, Lăng Tiếu sớm muộn gì cũng phải diệt toàn bộ bọn chúng đi. Về phần Cổ Gia, vậy xem họ vào Quỷ U Tông, không an phận rồi. Đời Huyền Diệu thúc giục Lăng Tiếu cử hành đại lễ khai tông, lúc này có không ít nhân mã tới. Lúc này toàn bộ mọi người kinh ngạc. Trước sau đến phân biệt là thành viên của Đan Minh, Linh Vũ Các, Dược Môn cùng với Đồng Phương Gia. Đan Minh phân biệt có Đan Tông, Viêm Tộc, Truyền Thiên Tông, tổng cộng có 6 thế lực luyện dược, bọn họ đều có người và hạ lễ đến người xem lễ. Đối với người của Đan Minh thì Lăng Tiếu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa vào trong đó, chỉ nghĩ người ta cho hắn mặt mũi. Mặt khác ba nhà còn lại là thế lực đỉnh cấp, bọn họ so với Phong Gia, Cổ Gia cùng Quỷ U Tông ba phương còn đại khí hơn nhiều. Linh Vũ Các phái đệ tử thân truyền của Đạo Ân là Trác Hướng Vĩ. Đây là một hán tử trung niên đã có thực lực thiên tôn cao cấp, tính tình thật ôn hòa, đối đãi Lăng Tiếu cực kỳ cung kính. Trác Hướng Vĩ là người tám mặt linh lung. Hắn từ nhỏ đã nghe qua sư phụ nói về sự tích của Tà Đế Đại Nhân, từ nhỏ cũng sùng bái Tà Đế Đại Nhân, mà làm đệ tử duy nhất của Tà Đế Đại Nhân Như Lăng Tiếu, hắn đột nhiên hoành hành, xuất thế nghe nói và sư phụ nói lại, lúc đó hắn không phải rất để ý, khi thấy Lăng Tiếu cũng chỉ là đệ nhất hoàng tọa, thực lực hơi thắng sư đệ Vũ Bất Phàm nửa chù, nhưng thực lực chân chính không quá mạnh, chắc Hưng Vĩ vẫn cảm thấy sư đệ Vũ Bất Phàm càng thắng một chù. Thế nhưng, sau khi tên tuổi Lăng Tiếu càng lớn, hai năm trước Lăng Tiếu đại chiến với sư đệ của hắn, rốt cục chắc Hưng Vĩ cũng ý thức được Lăng Tiếu thật sự là nhân vật thiên kiêu đương thời, hắn tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Cho nên hắn đi tới Phong Vân Thành nhìn thấy Lăng Tiếu thì gần như không có nửa phần trẻ tuổi khí thịnh thêm nữa, hắn muốn kéo gần quan hệ với Lăng Tiếu, người không biết còn tưởng rằng chắc Hưng Vĩ quen thân Lăng Tiếu nhiều năm đấy. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không vắng vẻ đệ tử của đạo ân, từng câu chắc huynh với địa vị chắc Hưng Vĩ khiến chắc Hưng Vĩ vô cùng hưởng thụ. Về phần người của Dực Môn, người ta phái người tới tặng lễ xong vội vàng rời đi cũng không có lưu lại để xem lễ. Dực Môn có thể làm được điểm này Lăng Tiếu đã cảm thấy đủ. Dù sao lão môn chủ của Dực Môn chính là sư thúc tiện nhi của hắn, tuy nói có chút bất nhân bất nghĩa, nhưng lúc đó hắn cũng chém một thánh giả của Dực Môn rồi. Sư thúc tiện nhi cũng không có nửa phần quấy rầy hắn, xem như còn giữ chút tình nghĩa. Người của Đông Phương gia tới thì Lăng Tiếu cũng đã sớm nhận ra, chính là đường ca của Đông Phương Tinh gọi Đông Phương Hùng. Lúc đó chính là hắn từ cao lớn tham gia tranh đoạt hoàng tọa kia. Da mặt của gia hỏa này cũng dày hơn Lăng Tiếu không ít, vừa thấy Lăng Tiếu cũng không gọi Lăng công chủ, trực tiếp xưng hô Lăng Tiếu là muội phu. Một tiếng kêu này làm người chung quanh kinh hô không dứt. Sớm đã có truyền công văn công chúa Đông Phương gia Đông Phương Tinh theo đuổi ngược Lăng Tiếu, bây giờ xem ra quả nhiên là thật. Nhìn thấy đại thế lực của Trung Vực là Linh Vũ Các có quan hệ cá nhân tốt với Lăng Tiếu, trong nội tâm thật sự cũng là chấn động. Cho dù người cổ gia cùng Quỷ U Tông thân là một trong 18 thế lực lớn, bọn họ cũng cảm thấy nội tâm phức tạp, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới quan hệ của Tiếu Ngạo Cung lại có địa vị lớn như vậy. Quỷ lúc này cũng phải nuốt toàn bộ oán khí vào trong lòng của mình xuống, không dám mở miệng lên tiếng với Lăng Tiếu nữa. Xác định không có ai tới nữa, Lăng Tiếu lúc này dẫn mọi người vào trong nội cung. Lúc này Diệp Vân Phong ngăn hai người lại. Hai vị, các người không phải muốn rời khỏi sao? Tại sao còn muốn tiến vào đây? Hai người bị ngăn lại chính là Nam Dương Thần Giáo Trần Thần cùng Chu Gia Chu Dương. Bọn họ lúc trước chọc uy nghiêm của Lăng Tiếu, bây giờ thấy không đúng thì không dám lên tiếng. Trong nội tâm đang suy nghĩ nên làm thế nào đền bù chuyện trước kia đây. Nhưng mà phương pháp là không nghĩ ra, bây giờ bị người Tiếu Ngọc Cung nhớ thương thì nội tâm của bọn họ hoảng sợ. Chúng ta không có ý gì khác, chính là muốn vào xem lễ. Trần Thần lúc này chần chờ một chút nói ra. Đúng vậy, vừa rồi chúng ta vô tình khó xử Lăng Cung Chủ. Bây giờ chúng ta thật sự thành tâm, thành ý xem lễ, ngay sau tuyệt đối sẽ trở thành minh hữu tốt nhất với Tiếu Ngạo Cung. Chu Dương lúc này tươi cười hề hề. Lúc trước hai người bị kích thích nên như vậy, vốn cảm thấy Tiếu Ngạo Cung vừa thành lập không có bao nhiêu người tới xem lễ. Không ngờ người của các thế lực lớn tới mấy nhà, đủ thấy sức ảnh hưởng của Lăng Tiếu là phi thường khổng lồ, không phải hai người bọn họ có thể chọc vào được. Diệp Vân Phong đưa mắt nhìn qua Lăng Tiếu đang hoàn toàn dò hỏi. Lăng Tiếu không hưởng ứng ánh mắt Diệp Vân Phong. Diệp Vân Phong hiểu ý của hắn lúc này nhìn hai người. Mời hai vị quay về, lễ vật các ngươi tới xem lễ chúng ta nhận, nhưng mà các ngươi cũng không cần như những người khác xem lễ của Tiếu Ngạo Cung. Đồ ăn vào miệng còn không có đạo lý nhổ ra, Diệp Vân Phong biết rõ tính cách của Lăng Tiếu cho nên nói thế. Trần Thần Cung, Chu Dương vốn định cầu khẩn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của các thế lực, ánh mắt hung ác khiến bọn họ hoảng sợ, lưu lại nơi này mất thể diện, cả nhà bà ngoại luôn. Bọn họ cũng không có ý định lưu lại nữa, lập tức rời khỏi Phong Vân Thành. Hai người chỉ là chuyện nhỏ xen vào cũng không ảnh hưởng tới thích thú của Lăng Tiếu. Một đoàn người từ Truyền Thâu Trận đi tới tổng cung của Tiếu Ngọc Cung. Lúc này mọi người chấn động, Tiếu Ngọc Cung rõ ràng thành lập không gian chi địa của mình. Phải biết rằng không gian chi địa cũng cần cường giả tuyệt thế ngoài thánh giả mới có thể kiến tạo không gian độc lập. Mà Tiếu Ngạo Cung có thể kiến tạo, chuyện này nói rõ vấn đề gì mọi người hoàn toàn biết rõ. Trong Tiếu Ngạo Cung tuyệt đối có cường giả tuyệt thế tọa chấn. Trong lúc nhất thời tâm tư của mọi người đã chấn động, lúc này bọn họ mới biết phải nịnh nọt Lăng Tiếu Tiếu Ngạo Cung mới được. Có không ít người muốn mau chóng kết giao với Tiếu Ngạo Cung. Tiếu Ngạo Cung đã có tư cách trùng kích tông môn tam phẩm, kết giao với thế lực đối với bọn họ mà nói không phải chuyện xấu. Lăng Tiếu dẫn theo người đi lên ngọn núi chính, bàn xem lễ sớm đã chuẩn bị rồi. Một đoàn người lúc này nhập tọa an phận, Linh Vũ Các, Đông Phương gia, Phong gia, Cổ gia cùng Quỷ U Tông, mấy thế lực lớn ngồi xếp ở trên cùng các vị thái thượng trưởng lão của Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu lúc này đi tới quảng trường lớn, hắn cầm một cây dùi lớn trong tay, ở trung ương quảng trường này có cái chiêng, chờ lúc huyền diệu lên tiếng, Thời gian đã đến, đại điển khai tông bắt đầu. Mời cung chủ gõ chiêng chiêu cáo thiên hạ, uy tứ bốn phương. Mời cung chủ gõ chiêng chiêu cáo thiên hạ, uy tứ phương. Mời cung chủ gõ chiêng chiêu cáo thiên hạ, uy tứ phương. Hôm nay, thế lực Tiếu Ngạo Cung của Lăng Tiếu rốt cục chính thức hình thành, đã chính thức tuyên bố ra ngoài. Tất cả mọi người trong Tiếu Ngạo Cung đồng thanh hét lên, thanh thế chấn động chín tầng trời. Lăng Tiếu không do dự chút, cầm dùi đánh mạnh vào cái chiêng lớn trước mắt. Cái chiêng này kêu lên vang lên chấn động khắp Tiếu Ngạo Cung, trùng kích nội tâm của mọi người. Tiếng chuông vang lên và bầu trời dần kịch biến. Chỉ thấy phía trên bầu trời quang đãng, đột nhiên mây rậm rạp, hào quang năm màu chiếu sáng các nơi, nhiều đám mây biến thành huyễn lệ. Cả thiên địa lúc này giống như đang vui mừng, nhất là chúng bắn thẳng vào hào quang năm màu trong Tiếu Ngạo Cung. Không khí chung quanh trở nên tinh khiết, khiến mọi người ngửi thấy được hương sảng khoái, thỏa mãn không nói lên lời. Tường vân chỉ kéo dài một lát, rồi dần dần tàn đi, sắc trời biến thành bình thường. Huyền Diệu lúc này hét to lên. Trời giáng tường vân, đây là điềm báo đại cát. Tiếu Ngạo Cung chúng ta thừa thiên vận mà thành. Mời cử hành nghi thức tế trời. Thuận theo lời của Huyền Diệu vang lên, trong quảng trường có 10 nam nhân đồng thời mang dìu lớn gõ chiêng đồng tới trước mặt của mọi người. Tiếng chiêng vang vọng thiên địa. Cùng lúc đó, ở các hướng đều có linh thú thật nhỏ được người Tiếu Ngạo Cung phóng sinh đi. Một đám thiếu nam thiếu nữ đi ra bắt đầu diễn luyện quyền pháp đơn giản. Sau tiếng chiêng trống vang dội, bốn phía có tiếng vũ khí va chạm, du dương mà hoan cách. Sau đó là một loạt nữ tử tư sắc đi ra bắt đầu nhảy múa yểu điệu trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nâng cốc vui vẻ, bên tai lắng nghe thanh âm rượu mỹ hân hoan thưởng kỹ thuật nhảy động lòng người, tâm tình lúc này vui vẻ. Tiếu Ngạo Cung vui vẻ không thể nghi ngờ. Tiếu Ngạo Cung vui sướng 3 ngày 3 đêm, các thế lực các nơi bắt đầu cáo từ rời đi. Lần này đại biểu thế lực ở lại 3 ngày cũng thu hoạch được nhiều chuyện như ý, cũng hỗn với các thế lực khác. Chuyện này bản thân bọn họ có chỗ tốt lớn lao, tuy nói không thể thân thuận với các thế lực lớn nhất, nhưng có thể ngồi cạnh nói chuyện hoan ca cũng là vinh hạnh không tệ. Sau khi mọi người rời đi, Cốc gia cùng Phong gia cũng không có đi ngay. Tốc Tần thấy Lăng Tiếu làm xong mọi chuyện mới tìm Lăng Tiếu nói chuyện riêng. Trải qua tự định giá mấy ngày, Cốc Tần đưa ra quyết định trọng đại. Cốc lão ca, vài ngày nay có đánh đạm mỏng lượng thứ. Lăng Tiếu nhìn Tốc Tần khách khí nói. Cốc Tần lúc này khoác tay. Không sao. Lăng công chủ, không nên nói thế. Khai tông đại điển chính là đại sự, khách nhân tới nhiều lắm, tự nhiên bận rộn. Lão Cốc ta không phải người không biết lý lẽ. Cho Cốc lão cao nói lời này, Lăng Tiếu yên tâm rồi. Ngày sau Tiếu Ngạo Cung còn phải dựa nhiều vào sự ủng hộ của Cốc gia đấy. Lăng Tiếu nhiệt tình nói. Cốc Tần cười cười lập tức đi vào đề chính. Lăng công chủ, ta có một suy nghĩ muốn bàn với người. Lăng Tiếu lúc này cũng có chút lạ lùng. Hắn không rõ Cốc Tần vì sao thoáng cái biến khác lạ, nhưng xưng hô hắn Lăng công chủ. Hắn nghi ngờ hỏi. Cốc lão ca cứ nói. Cốc Tần lúc này lộ ra thần sắc hết sức chân thành. Ta muốn để Cốc gia trở thành thế lực bên dưới Tiếu Ngạo Cung, Lăng công chủ thấy thế nào? Cốc Tần đã suy nghĩ rất lâu. Thứ nhất, hắn rất trọng thị thế lực của Lăng Tiếu. Thứ hai, hắn thấy Lăng Tiếu Tiếu Ngạo Cung đã có đủ điều kiện để trùng kích thế lực Tang Phẩm. Thứ ba, Lăng Tiếu giao hảo với nhiều thế lực lớn, chỉ ba phương diện này đã chứng tỏ Tiếu Ngạo Cung tiềm lực vô hạn. Hơn nữa, hắn còn biết rõ trong Đan Minh truyền tin tức về giám đốc trưởng lão tọa trấn Đan Minh giữa hôm nay đã tọa trấn trong Tiếu Ngạo Cung. Việc này hắn còn tự mình dò hỏi Ô Phục qua, cuối cùng cũng đã xác định. Giám đốc trưởng lão tại Đan Minh uy tín không thua gì Dược Môn cùng Đan Tông hai thế lực. Hắn tọa trấn trong Tiếu Ngạo Cung thì khẳng định là ý của lão nhân gia. Lão nhân gia ông ta chính là Thánh Dược Sư, trong luyện dược sư giới có ảnh hưởng to lớn. Có nhiều nhân tố cộng lại, Cốc Tần cảm thấy Cốc gia phụ thuộc vào Tiếu Ngạo Cung tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, trăm lợi mà không có một hại. Lăng Tiếu vốn đã sững sờ, hắn thật không ngờ Cốc Tần lại đưa ra yêu cầu như thế này. Hắn cười to nói, Cốc lão ca, người đã nghĩ kỹ, đây không phải là trận đùa đâu. Một phương thế lực phụ thuộc vào, một khi thế lực kia có việc thì cần thế lực phụ thuộc phải toàn tâm trợ giúp. Mà thế lực phụ thuộc không may thì chủ thế lực sau lưng phải giúp đỡ bao nhiêu còn phải xem thành ý của chủ thế lực. Đây vốn là quan hệ không ngang hàng, cho nên không tới mức bất đắc dĩ không ai chọn làm thế lực phụ thuộc. Cốc Tần nói, ta đang nghĩ kỹ rõ ràng, Cốc gia chúng ta nhiều năm sa sút. Sợ có một ngày lão đầu ta không còn thì bọn họ cũng không thở chống đỡ nổi cơ nghiệp. Cho nên hy vọng có thể gia nhập vào Tiếu Ngạo Cung. Đến lúc đó Lăng Cung chủ chiếu cố một hai. Cốc Tần cảm kích bất tận. Lăng Tiếu nghe lời này thì trầm tư nói. Nếu như Cốc lão ca người đã tín nhiệm Lăng Tiếu ta, ta cũng tuyệt đối không cự tuyệt. Cốc Tần thấy Lăng Tiếu đáp ứng thì cao hứng cười lên nói. Cốc Tần đa tạ Lăng Cung chủ.

Ngày nay sư phụ hắn rời đi khỏi trung vực, Phong Thanh Duyên vẫn ở lại trung vực. Thiên địa xa cách, chỉ sợ hai người cũng có tư tâm của mình. Lăng Tiếu thở dài nói, tại sao đau khổ vậy? Sư nương, trận đó đã là quá khứ rồi. Ta cảm thấy vẫn cần phải biết quý trọng trước mắt mới đúng, miễn cho nhân sinh đau khổ, phá hư hạnh phúc của mình. Vậy được không bù mất? Ta nghĩ sư phụ năm đó cũng xót ruột cho ngươi, bằng không sẽ không giận dữ vì hồng nhan như vậy. Lăng Tiếu có thể hiểu được tâm tính của sư phụ, bằng hắn thì cũng khó tránh khỏi đại khai sát giới. Từ đêm nay có thể thấy hắn và sư phụ rất tương tự. Phong Thanh Duyên đi đến bên ngoài cửa sổ, nhìn ra xa thấy những nữ hài như Ngọc đang đùa nói chuyện với nhau. Lúc này nàng nói với bộ dáng mê say. Đúng vậy, kỳ thật lần trước ta đấy ca ca trở về đã khuyên ta quyết tâm đi theo hắn tới thiên vực. Lăng Tiếu thuận miệng nói, vì sao sư nương không đi? Phong Thanh Duyên lúc này nói, bây giờ tình huống Phong gia người cũng thấy, tuy nói vẫn nằm trong 18 thế lực, nhưng danh bài lại nằm ở sau cùng, tùy thời có thể biến mất nếu như không có ta tọa trấn gia tộc khó giữ. Sư nương, người có thể bảo vệ họ cả đời sao? Lăng Tiếu hỏi. Nếu như một đại cơ nghiệp cần một người dùng cả đời canh giữ, vậy thì Phong gia có thể làm gì? Lăng Tiếu nói lời này rất dứt khoát, kỳ thật ám chỉ chẳng lẽ hậu bối Phong gia không có người sao? Vốn trông cậy và Hân Nhi có thể thừa kế ta, bây giờ bị ngươi lừa gạt đi rồi, ngươi nói sư nương ta dễ dàng sao? Phong Thanh Duyên tức giận liếc mắt Lăng Tiếu. Nàng tư thái mê hoặc rất lớn, khiến Lăng Tiếu thất thần, cũng may định lực tâm thần của hắn đủ, bằng không đã thất thố. Sư nương không thể nói vậy, Hân Nhi sớm đã là thê tử của ta rồi, nàng vẫn muốn ở cạnh ta tốt hơn. Lăng Tiếu cười nói, trên người Cát Bối Hân vẫn ẩn chứa năng lượng của Huyền Đế đỉnh phong, từng bước tháo bỏ phong ấn mới có đại trợ lực cho nàng. Đây cũng là điểm Phong gia xem trọng Cát Bối Hân. Lúc đó Cát Bối Hân ở lại Phong Vân Thành, người Phong gia sớm đã đứng ngồi không yên, nếu không phải có Phong Thanh Duyên lên tiếng ngăn cản, Phong gia sớm đã phái người mang Cát Bối Hân quay trở về. Việc này ta cũng không trách ngươi, lúc đó ngươi mang Hân Nhi quay về Phong gia đủ để chứng tỏ ngươi rất tốt với Hân Nhi. Cũng khiến ta nhìn thấy tính tình bướng bỉnh của sư phụ ngươi năm đó. Nhưng bây giờ ngươi phải đáp ứng ta, bằng không ta tuyệt đối không cho Hân Nhi ở cạnh ngươi. Phong Thanh Duyên nói. Lăng Tấu nói. Sư nương không nói việc Hân Nhi, dựa vào thân phận sư nương, bất kể chuyện gì ta cũng liều mạng đi làm. Đối với Lăng Tấu bày tỏ như vậy, Phong Thanh Duyên rất hài lòng nói. Nếu có một ngày ta rời khỏi đây, Tiếu Nhi ngươi trẻ tuổi chính trực chắc chắn sẽ cường thịnh trong thời gian dài. Ta hy vọng ngươi có thể xem mặt mũi sư nương hoặc là mặt mũi Hân Nhi. Một khi gia tộc chúng ta xuất hiện đại nguy cơ, ngươi nhất định phải giúp gia tộc chúng ta. Việc này là tính toán sư nương cầu ngươi có được không? Lăng Tiếu hơi có chút kinh hoàng nói. Sư nương không nên nói thế. Có Lăng Tiếu ta ở đây một ngày, Phong gia vĩnh viễn sẽ không có việc gì, trừ phi người khác bước quả xác của ta. Nếu lời này truyền vào tai của người khác, nhất định sẽ cảm thấy Lăng Tiếu đang nói khoác. Tiếu Ngọc Cung còn chưa liệt kê vào trong 18 thế lực lớn, rõ ràng nói sẽ bảo vệ Phong gia không có việc gì, điểm này chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng Phong Thanh Duyên lại không nghĩ thế, nàng tin tưởng ánh mắt của ta đế, hơn nữa nàng cũng đã sớm quan sát quá trình trưởng thành của Lăng Tiếu, chỉ qua vài năm ngắn ngủi đã bước tới bước này, điểm này đã vượt xa ta đế năm đó rồi, cho nên Lăng Tiếu chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày sau tuyệt đối là ta đế thứ hai, không, phải nói là trò giỏi hơn thầy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng trịnh trọng nói với Lăng Tiếu như vậy. Bây giờ có Lăng Tiếu bảo chứng, Phong Thanh Duyên rốt cục cũng an tâm, nàng tin tưởng Lăng Tiếu và Tà Đế ca ca là nam nhân đã hứa sẽ giữ lời. Vậy sư nương có ý định khi nào lên đường tiến về thiên vực? Lăng Tiếu di chuyển chủ đề. Vừa nghe Phong Thanh Duyên nói như vậy, Lăng Tiếu cũng có bao nhiêu đoán ra tâm tư của nàng nói một câu. Phong Thanh Duyên cũng không giấu giếm. Đợi tiểu gia hỏa ngươi trưởng thành một chút, ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu, bên cạnh dù có không ít trợ thủ, nhưng mà thế lực còn không đủ để giúp người an ổn. Lăng Tiếu có chút không nói lên lời sờ mũi, hắn cũng thở dài trong lòng. Đúng vậy, bản thân mình còn quá yếu. Sư nương, ta nghe nói sư phụ đi thiên vực rất hung hiểm, có hơi không cẩn thận là có thể rơi vào kết cục không tốt. Ngươi độc thân tiến vào có lẽ quá hung hiểm. Lăng Tiếu nói, điểm này ta biết rõ, nhưng vì sư phụ ngươi, cho dù là đầm rồng hang hổ ta cũng xông vào. Phong Thanh Duyên rất kiên định nói ra. Lăng Tiếu cũng không biết phải nói lời gì mới tốt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như ta có thể cường đại lên, nó không chừng có thể cùng sư nương đi thiên vực đấy. Không thể không nói, Lăng Tiếu có suy nghĩ quá khí phách. Trong Tử Vong Sơn Mạch, có một đám hắc y nhân đang lặng lẽ tới gần không gian chi địa của Tiếu Ngạo Cung. Đoàn người này tổng cộng có 5.000 người, thành thế có thể nói là to lớn. Bọn họ đi đêm gấp, bọn họ giống như ẩn vào giữa bóng tối, khí tức cùng ẩn tàng, thường nhân căn bản khó phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Chờ khi bọn họ tiến vào bên ngoài Tiếu Ngọc Cung thì người cầm đầu giơ tay, cơ hồ tất cả đều dừng lại. Người cầm đầu là thủ tịch đệ tử Hắc Ma, Dạ Lang, bên cạnh hắn là Ưng Vương và hai lão giao hòa. Trong đó có một lão giả tự nhiên là Sử Nhất Đao, trên người của hắn có một vết đao rất dọa người. Bên cạnh lão giả cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt già nửa khép nửa hờ, người không biết còn tưởng rằng hắn đang ngủ, kỳ thật giữa chân hắn đang thỉnh thoảng có tinh quang khiếp người bắn ra ngoài. Lão giả này là một tên thánh giả thấp giai, tên là Trương Cuồng, cũng là ác nhân giết người không ghê tay, là một trong những tùy tung giả mà Hắc Ma triều lãm được. Sau đông đám người này còn có hơn 10 tên huyền đế, tu vi cao thấp không đều, càng có vài trăm thiên tôn giai, hơn 4.000 người phía sau là địa hoàng, không có bất kỳ tên vương giai nào. Trận thế như vậy không thể nói là không lớn, cho dù thế lực tam phẩm bình thường cũng khó lấy ra được. Khó trách Hắc Ma Môn có thể đứng trong top 3 của 18 thế lực lớn, đây không phải là không có đạo lý. Sư Thúc Tổ, có phát hiện? Dạ Lang cầm trong tay Lang Nha Bổng nhìn Sử Nhất Đao hỏi. Sử Nhất Đao nhìn qua phía trước và nói, địa bàn của chúng quả nhiên nằm ở phía trước không xa, ta cảm ứng được lực lượng không gian dao động. Lão Trương, ngươi cảm ứng được không? Trương Cuồng giọng khàn khàn. Không sai, chính xác có dị động của không gian, không nghĩ đến thế lực mới lại có năng lực này. Thú vị, thú vị. Hắn nói lần này, lửa mắt nửa khép nửa hờ, một đạo hào quang cắt máu bắn thẳng ra ngoài. Xem ra, môn chủ nói không sai, lão phong tử đúng là trở thành thánh giả rồi. Không nghĩ đến dùng tư chất của hắn vẫn đi tới bước này, thật sự là thất sách. Nhưng mà như vậy cũng tốt, lão phu nhàn rỗi nhiều năm rồi, cũng nên thư giãn gần cốt. Sử Nhất Đao cười lạnh nói ra, Dạ Lang bên cạnh khinh thường. Vốn dĩ cho rằng cổ gia sẽ có chút cốt khí, sẽ thừa kịp Tiếu Ngọc Cung, khai tông khai chiến, không nghĩ đến cổ gia đều là đổ nhút nhát, rõ ràng cầu hòa. Ta nhổ vào, thật sự khiến ta không chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng một chút và nói, Sử Thúc Tổ, chúng ta tiếp tục công phá cấm chế của chúng chứ? Dạ Lang thân là đại đồ đệ của Hắc Ma, nhìn qua không có cuồng vọng như Ưng Vương. Thế nhưng, người khác hiểu biết thì hắn là người nội liếm, một khi trở mặt sẽ hiển lộ ra vẻ hung ác dọa người của mình. Việc này không có chút mưu luận nào, trực tiếp giết bọn chúng là được rồi. Sử Nhất Đao nói, chẳng qua hắn nhìn Trương Cuồng lên tiếng. Lão Trương, lực lượng không gian nhìn không quá kém, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Ngay vào lúc Sử Nhất Đao cùng Trương Cuồng đồng thời bay về phía trước, hai người trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài vách tường không gian của Tiếu Ngạo Cung. Nếu là võ giả bình thường thì không phát hiện nơi này có dị trạng, bởi vì một tầng không gian chi lực sớm bao phủ lấy địa phương, vạn dặm chung quanh vào trong, hình thành thế giới độc lập. Sử Nhất Đao cùng Trương Cuồng đều có thực lực thánh giai, dù bọn họ không cách nào nhìn thấu không gian tình huống của Tiếu Ngạo Cung, thế nhưng có thể cảm ứng được dao động không gian, cho nên bọn họ mới không dài dòng trực tiếp tấn công Tiếu Ngạo Cung. Hai người đang chuẩn bị động thủ thì 10 đạo nhân ảnh từ nơi hẻo lánh quát lên. Các người là người phương nào? Chỗ này bị phong tỏa, lập tức cút đi. Mười mấy người này là thiên tôn cùng địa hoàng, cũng là người Tiếu Ngạo Cung. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây đều vì chỗ này có một truyền thâu trận, bọn họ phải luân phiên phái người thủ vững. Vị trí truyền thâu này tuyệt đối không thể để cho người ta tới gần. Một đám chuột mà dám thét to gọi nhỏ, chết đi cho ta. Sử Nhất Đao còn không ra tay, Trương Cuồng đã quát lên, thuận tay đánh ra một chưởng về phía hắc quang cuồng cuộn. Mười mấy người thủ hạ của Tiếu Ngạo Cung dường như chỉ thấy một tia chớp lóe lên, đầu người biến mất không thấy tung tích, thi thể không đầu lúc này nằm xuống đất. Trong Tiếu Ngạo Cung có người phát hiện ra dị trạng bên ngoài, Hàn Khai từ trong phòng bay ra ngoài, ánh mắt mang theo lửa nóng. Phong Nha cũng từ trong phòng bay ra trong ánh mắt lệ khí nồng đậm. Toàn bộ tâm giới bị có địch tấn công. Phong Nha cảm ứng được năng lượng đặc tính giống như hắn đang dao động, hắn có thể khẳng định người bên ngoài chính là Hắc Ma Môn không nghi ngờ. Giọng hắn vừa dứt, từng tiếng nổ oanh long vang lên, tất cả mọi người trong Tiếu Ngạo Cung phát hiện không gian chung quanh xuất hiện gợn sóng, nhưng mà dao động nhanh chóng khôi phục bình thường. Bên ngoài Tiếu Ngạo Cung, Sử Nhất Đao cùng Trương Cuồng phát hiện ra thần sắc kinh hãi. Vừa rồi một kích là do Sử Nhất Đao đánh ra, dùng thực lực thánh giả thấp giai của hắn lại không cách nào chém tan cấm chế không gian này, đúng là vượt qua ngoài ý của hắn. Môn chủ đã nói lão phong tử chỉ vừa vào thánh giả, mà chỗ dựa lớn nhất của chúng là địa liệt viêm hồ, bát giai trung giai. Thế nhưng linh thú cho dù biến hóa cũng không thể dùng lực lượng không gian, hẳn là trong đây còn có thánh giả nào khác. Sử Nhất Đao nói, đại khai cấm chế không gian càng kiên cố, đại biểu người bày ra cấm chế không gian này càng mạnh. Tiếu Ngạo Cung có không gian chi địa không bị Sử Nhất Đao chém rách, nói rõ thực lực người bày cấm chế này mạnh mẽ thế nào. Cho nên Sử Nhất Đao mới kinh hãi. Bất kể thế nào thì đã tới rồi, bọn chúng đã phát hiện, ta cũng không tin chúng ta hợp lực lại không thể phá được không gian này. Trương Cuồng lúc này tự tin nói ra, hai người không chút do dự, hai người đồng loạt ra tay dùng lực lượng mạnh nhất đánh tan. Thánh giả toàn lực xuất chiêu thì không gian xung quanh đều bị ảnh hưởng, càng không ngừng dao động lắc lư, hắc mang đáng sợ bao phủ không trung. Người trong Tiếu Ngọc Cung không ngừng kinh hãi nhìn qua bên ngoài, loại cảm giác ác lực đáng sợ này chẳng khác gì địa chấn cấp 10, thanh âm chấn động to lớn giống như tận thế. Này, đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cửa cung bị hủy? Không thể nào đâu, xung quanh đó có cấm chế không gian do hộ tông trưởng lão bố trí, mặc dù cường địch thế nào cũng không phát hiện được. Mọi người đừng lo sợ, chuẩn bị nghênh địch. Đúng vậy, tất cả mọi người chuẩn bị nghênh địch, có công chủ ở đây không có gì đâu. Có công chủ ở đây chúng ta có thể yên tâm đánh trận. Người trong Tiếu Ngạo Cung trải qua khảo nghiệm trung tầng mới được vào trong nội cung. Ngày nay Tiếu Ngạo Cung mới khai tông đã phải có biến cố, thời khắc nguy cơ chân chính thì lòng trung thành của bọn họ đều bộc phát ra ngoài. Lúc này bọn họ sùng bái Lăng Tiếu đã tới mức mù quáng, chẳng khác gì tín ngưỡng thần linh trong lòng, tuyệt đối sẽ không bởi vì cường địch tấn công mà sinh ra dị tâm. Bên ngoài Tiếu Ngạo Cung, Sử Nhất Đao cùng Trương Cuồng vẫn không ngừng oanh kích không gian chi địa, nhưng mà bọn họ đánh mãi vẫn không cách nào phá tan được cấm chế không gian ở đây. Trong nội tâm bọn họ sinh ra từng tầng chấn động mạnh mẽ, bọn họ liên thủ hợp kích, cho dù là cấm chế không gian của thánh giả trung giai cũng có thể đánh tan ngay được. Nhưng bây giờ thì sao, cấm chế không gian chỉ rung động chứ không sụp đổ gì cả, cũng đại biểu người bố trí cấm chế là siêu cấp cường giả tuyệt đối của trung vực rồi. Lúc này bọn họ suy nghĩ, rốt cục đại bố trí cấm chế không gian ở đây, chẳng lẽ một thế lực nho nhỏ có cao thủ thánh giả trung giai đỉnh phong, thậm chí thánh giả cao giai hay sao? Gan lớn, không ngờ dám phá hoại Tiếu Ngạo Cung của chúng ta. Phong Nha lúc này quát lên một tiếng điên cuồng. Người trong Tiếu Ngạo Cung từ trong truyền tấu trận đi ra ngoài. Phong Nha là người đầu tiên tấn công Sử Nhất Đao cùng Trương Cuồng. Hắn đã nghe theo lệnh của Lang Tiếu, đã lấy Tiếu Ngạo Cung làm nhà của mình. Hôm nay người ta lớn tới đầu tông môn, hắn bây giờ tức giận rất lớn. Hắn muốn giết người uống máu mới tiết được mối hận trong lòng của mình ra ngoài. Phong Nha cũng mặc kệ người tới là ai, lập tức ra tay với Sử Nhất Đao cùng Trương Cuồng ngay. Hai đầu phong ma cực lớn xuyên thấu không trung gào thét quanh bốn phía hai người, năng lượng cường hãn đủ để hủy thiên diệt địa. Sử Nhất Đao cùng Trương Cuồng cũng không có đình chỉ công kích, đồng thời quay người lại xuất chiêu đánh chết hai đầu phong ma đang bay tới này. Năng lượng cường đại chấn động đặc sắc không gian xung quanh biến hóa dữ dội. Nếu như có võ giả ở trong phạm vi không gian chấn động chắc chắn sẽ bị đánh thành tro bụi. Sau khi năng lượng dao động tiêu tán thì Sử Nhất Đao vẫn đứng nguyên tại chỗ không có động chút nào, ngược lại Trương Cuồng bị lui ra phía sau không ít. Bởi vậy thấy được thực lực Sử Nhất Đao đã yên ổn vượt qua Phong Nha, mà Trương Cuồng có khả năng yếu hơn Phong Nha vài phần, nhưng vừa rồi là do hắn vội vàng ứng chiến, nếu ứng chiến thực thì thắng thua là 5 năm cho hai bên. Tốt, quả nhiên là lão phong tử nhà ngươi mà. Sử Nhất Đao nhìn chăm chăm vào Phong Nha, lộ ra sát ý nồng đậm quát lớn. Phong Nha hôm nay tướng mạo trẻ hơn rất nhiều, có thể thoáng cái nhận ra hắn không có nhiều người lắm. Hôm nay có thể nhận ra hắn thì cũng là lạ lùng nhìn người này, chần chờ một chút nói. Sử Nhất Đao, không nghĩ lại là người. Không nghĩ đến ngươi còn có thể nhận ra. Không thể. Hai huynh đệ chúng ta mấy ngàn năm qua không có gặp nhau, không nghĩ đến ngươi còn không có chết, đúng là mạng lớn mà. Sử Nhất Đao đối diện Phong Nha tươi cười âm tàn. Lúc đó Phong Nha bị cho ăn phong ma đan thì Sử Nhất Đao cũng biết rõ. Hắc ma đã nói cho hắn nghe qua rồi. Hắn thật không nghĩ tới Phong Nha rõ vậy mà nhân họa đắc phúc thành tựu thánh giai, thật sự là ngoài ý liệu của hắn. Phong Nha lúc này sắc mặt âm trầm. Người tên phản đồ, hôm nay ta sẽ băm thây người thành vạn đoạn. Nhớ tới kẻ phản bội năm đó, bất cứ kẻ nào cũng khiến tàn báo Phong Nha hận thấu xương. Hôm nay cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Trên người Phong Nha có mấy chục vạn chân huyền thiết đột nhiên vươn dài giống như con nhện tám chân đồng thời vũ động. Mỗi sợi dây vạn năm huyền thiết vô cùng cứng rắn, giống như những con rắn điên cuồng quét ra Sử Nhất Đao cùng Trương Cuồng. Vạn năm huyền thiết không ngừng vang vọng leng keng trong gió, vang lên tiếng nổ vui tai. Không ngờ lấy một địch hai, nhưng mà ngươi không đủ tư cách này, để ta tiễn ngươi đi gặp lão môn chủ nhà. Tin tưởng hắn ở phía dưới địa ngục rất nhớ hảo huynh đệ của ngươi đấy. Sử Nhất Đao lộ ra ý kinh thường. Trong tay hắn cầm cây búa quỷ dị, hắn huy động cây búa và từng đạo cương phong quét qua ngăn cản vạn năm huyền thiết. Sử Nhất Đao cùng Phong Nha hỗn chiến với nhau, Trương Cuồng lại không nhàn rỗi, hắn phát hiện đám người Hắc Ba Môn và Tiếu Ngạo Cung đang hỗn chiến với nhau. Lão Sử, ngươi tiêu diệt hắn đi, ta qua diệt đám tiểu tử này đã. Trương Cuồng nói một tiếng, hắn hóa thành hắc quang bay thẳng qua đám người bên này. Đáng tiếc lúc này hắn còn chưa lao tới thì có một đạo thân ảnh đã ngăn trước người của hắn. Lúc này hương thơm phiêu tán ra chung quanh. Thân ảnh huyền chuyển này chính là Phong Thanh Duyên vừa từ trong Tiếu Ngọc Cung đi ra. Trương Cuồng nhìn thấy Phong Thanh Duyên thì trên mặt hiện lên thần sắc kinh diễm, ngay lập tức trong đôi mắt già nua bắn ra tinh quang, bởi vì hắn cảm thấy mình không nhìn thấu nữ tử này, hơn nữa nàng cho hắn cảm giác áp bách. Người tự sát đi, miễn cho ta bẩn tay. Phong Thanh Duyên lúc này đem gương mặt đạm mạc nói một câu, lực lượng thánh giai từ từ tăng lên. Bốn phía lập tức có cuồng phong loạn vũ, cây cỏ hoa cối chung quanh bị cuồng phong bứt đễ cả rễ lên. Trương Cuồng lùi 100 mét, trên gương mặt hiện ra thần sắc kinh hãi. Thánh giả trung giai, người chính là Phong gia, Phong Thanh Duyên. Phong Thanh Duyên thân là lão tổ tông của Phong gia, là nữ cường nhân hiếm thấy trong thế hệ trước. Nàng động thủ thì phong chi lực đã khuếch tán ra chung quanh. Từ phong đặc tính của nàng mà phân tích, Trương Cuồng tìm tòi tài liệu trong trí nhớ của mình cũng chỉ có Phong gia Phong Thanh Duyên mới có năng lực này. Hắn không rõ vì sao Phong Thanh Duyên lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn tưởng tượng của người ta nhiều lắm, hắn không cách nào động thủ được. Đã biết rõ danh hiệu của ta, vậy ngươi cứ tự sát đi, còn chờ ta động thủ với ngươi sao? Phong Thanh Duyên nói một câu. Không thể không nói Phong Thanh Duyên nhìn qua dáng người yểu điệu, thế nhưng nàng bây giờ thực lực bày ra là bá đạo khiến người ta cảm thấy bạo tức. Phong Thanh Duyên, Phong gia các ngươi không nên nhúng tay vào vũ nước đục này, chẳng lẽ Phong gia các ngươi không sợ Hắc Ma Môn báo thù sao? Trương Cuồng không dám loạn động, hắn biết rõ tốc độ của Phong gia quá nhanh, đối chiến thì hắn thua nhiều thắng ít, chỉ có thể dùng lực áp chế Phong Thanh Duyên. Hy vọng nàng biết khó mà lui. Hắc Ma Môn thì thế nào? Chỉ cần giết sạch các người Hắc Ma Môn, biết là ai làm. Phong Thanh Duyên nói. Người đúng là quá xem trọng mình rồi. Trung còn biết rõ Phong Thanh Duyên muốn nhúng tay, hắn sẽ không ngồi chờ chết, hư lại một tiếng gọi linh thú của mình ra. Đây là song thù dạ khuyển, toàn thân của nó ngăm đen và không có cọng lông nào cả. Hai cái chân trước to lớn, nó nhe răng nanh sắc bén đầy khát máu, nước miếng không ngừng chảy dài, trong mắt tràn nhập sát khí hung tàn. Đạt tới bát giai không phải linh thú cũng biến hóa thành hình người, mà song dục dạ thú khuyển này là loại không biến thành hình người, bọn chúng cảm thấy bản thể càng dễ dùng hơn. Dạ khuyển, giúp ta diệt nữ nhân này. Trương Cuồng nói xong trong tay xuất hiện một thanh liêm đao. Trương Cuồng xuất tay rất nhanh, trên liêm đao của hắn không ngừng có hào quang bắn ra ngoài, trong nháy mắt chém phá không gian tới gần Phong Thanh Duyên. Lúc này từng đạo cương đao không ngừng chém tới trên người Phong Thanh Duyên, đáng tiếc đây chỉ là tàn ảnh của nàng. Trương Cuồng sớm đoán được Phong Thanh Duyên không có khả năng dễ dàng trúng chiêu như vậy. Dạ khuyển bên cạnh khứu giác trời sinh linh mẫn, trong nháy mắt nó đã cảm ứng được phương hướng của Phong Thanh Duyên và tấn công qua. Linh thú rất tốt, bức bản thánh ra tay mới được. Phong Thanh Duyên tức giận và xuất chiêu. Cụ phong, thao đào. Bên cạnh nàng có từng cơn gió lốc khổng lồ xuất hiện. Lúc này tiếng gió lốc gào thét như biển gầm, cho người ta cảm giác sợ hãi. Cho dù là kẻ nào, thực lực cao cần tích lũy thực lực và cảm ngộ thiên địa thật sâu và to lớn, tốc độ tiến giai của kẻ đó cũng dần chậm xuống. Kỳ thật Lăng Tiếu ở tại Phong gia thấy Phong Thanh Duyên, khi đó nàng chỉ là thánh giả thấp giai, còn chưa đạt tới thánh giả trung giai như bây giờ. Sở dĩ nàng trong vài năm ngắn ngủi như vậy tiến vào trung giai đều bởi vì nàng đạt được thánh giả và thời gian cũng không ngắn, tích lũy lực lượng xem như đã tràn đầy. Hơn nữa trước đó nàng đã gặp qua Tà Đế mấy ngày, Tà Đế tự nhiên lợi dụng một ít thiên tài địa bảo trong thiên vực tăng trưởng thực lực của nàng lên. Dựa vào thực lực của nàng hôm nay đối phó Trương Cuồng và song thú dạo quyển là có thừa. Hai thánh giả đại chiến kinh thiên động địa, không gian xung quanh chấn động không ngừng sụp xuống. Cũng may bọn họ dần rời xa Tiếu Ngạo Cung, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thân làm cung chủ, Lăng Tiếu sớm mang theo người Tiếu Ngạo Cung dùng chiêu thô thuận đi ra ngoài. Vừa mới cử hành đại điển khai tông đã bị người ta tập kích, bọn họ tuyệt đối phải đánh một trận thật đẹp, như vậy sẽ đánh ra uy danh của Tiếu Ngạo Cung. Sở dĩ Hàn Khai không lập tức ra tay tham gia vào trận chiến thánh giả, chi chiến bởi vì hắn thủ hộ bên cạnh Lăng Tiếu, hắn cũng không muốn để Lăng Tiếu có chút nguy hiểm nào. Chính yếu nhất vẫn là Phong Thanh Duyên ra tay, Hàn Khai cảm thấy nắm xương già của hắn không nên bạo lộ khi chưa tới then chốt cuối, đợi đến mấu chốt cho bọn chúng một kích chí mạng, đó mới là điểm chết người nhất. Lăng Tiếu tổng cộng mang theo 3.000 người ra chiến, người thực lực chưa đủ phải ở lại trong cung. Hắn đi về phía truyền thâu trận lập tức cảm giác được phương xa có rất nhiều khí tức ẩn nấp. Dù khí tức của chúng rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi cảm ứng của Lăng Tiếu và Hàn Khai. Lão Hàn, chiến đấu giao cho chúng ta. Chỉ có trải qua chiến đấu mới trưởng thành được. Ngươi lưu thủ ở đây, không nên bị phá hư cửa cung là được. Lăng Tiếu nhìn Hàn Khai thì thầm một câu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 208 của Bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.